Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Phong Vân Hội Tụ. Chân Vũ Kiếm ra, rồng ngâm hổ gầm, mãng xà phi nhanh, Trần Trung Hiền một tiếng thét kinh hãi, cảnh giới của hắn lần thứ hai bị suy yếu nhất trọng. Theo thần dương thất trọng thiên đến thần dương ngũ trọng thiên. Khí tức uể oải gấp mấy chục lần. Thuần dương mãng xà thế giới. Trần Trung Hiền con mắt đều đỏ. Hắn hận chết Vương Đông. Rồi hướng chiếc kia tối như mực quan tài vô cùng kiêng kỵ. Cho nên đem ẩn giấu thủ đoạn đều thi triển ra. Vô số mãng xà xuất hiện. Cấu trúc cự mãng thế giới. Có tọa mãng xà. Có phi mãng, có ngoạm mãng xà, có hoành mãng xà, có lâm ba mãng xà, có hỏa sơn mãng xà. Tầng tầng lớp lớp, hít kha zz hí zz zz rung động, hướng cái kia quan tài liền vỡ đè tới, mà Trần Trung Hiền bản thân tắc thì là một cái xoay người. Hướng nhất chỗ quang cháo phải đi, hắn muốn chạy trốn ra trận pháp phạm vi, tìm kiếm lật bàn cơ hội. Ngươi đi không được, cái kia quan tài một cái run rẩy, bỗng nhiên dài ra một đôi con mắt màu đỏ ngòm, liếc trong mắt cô lỗ lỗ chuyển động gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trung Hiền. Nắp quan tài bịch mở ra, đem mãng xà thế giới toàn bộ nuốt vào. A, mới vừa oanh kích trận pháp thành lũy Trần Trung Hiền trên không hét thảm một tiếng. Hai trọng thần dương lần thứ hai nổ tung. Một thân tu vi chỉ còn thần dương tam trọng thiên, mới vừa còn lung lay sắp đổ vết dạn răng đầy khốn trận. Lúc này dĩ nhiên lần thứ hai kiên định. Vương Đông, ngươi cái này yêu tinh, ngươi cái này ma quỷ, ngươi đến cùng làm cái gì? Trần Trung Hiền khóe mắt đều tràn ra, hoa hoa quái khiếu chảy ra huyết lệ đến. Hắn là thật sợ, tuy là hận chết Vương Đông. Nhưng không còn dám dừng lại nhiều một giây. Hắn nhất đầu bạch mau bay loạn. Vỗ đan điền phun ra một viên xà văn răng đầy hạt châu đến. Hạt châu này một cái xoay quanh có cự mãng thôn thiên chi tướng. Hướng cái kia bích lũy liền đập tới. Thần dương cao thủ bản mệnh pháp khí. Mặc dục kinh hô một tiếng. Tiểu Đông Đông, cẩn thận bị hắn chạy đi. Hắn trốn không được. Vương Đông trước mặt trận bàn đều cơ hồ bị hắn đập nát. Tối như mực quan tài lần thứ hai bay ra. Dầm một tiếng liền đem Trần Trung Hiền kể cả hạt châu kia cùng nhau cho nuốt vào. Sau một khắc Vương Đông mặt sắc đột nhiên ửng hồng. Mở miệng liền oa oa phún lên tiên huyết đến. Hắn khổ sở nhe răng trợn mắt. Nhìn nữa cái kia dài ánh mắt quái quan tài. Lúc này không ngừng vặn vẹo biến hình. Giống như là có thần long ở bên trong giãy giụa giống nhau. Sau một khắc quan tài ngàn vết lở loét, có từng chùm kinh khủng thần quang liền phun ra ngoài, dường như thái dương bệnh trùng tơ. Đi, mặc dục dưới chân có tối như mực quang ảnh nở rộ. Nàng xốc lên không lấy tiền giống nhau hộp máu Vương Đông. Tức thì triệt thoái phía sau vạn trượng. Tòa kia trận pháp hoàn toàn bị đánh xuyên qua, long hổ tan vỡ, một đạo chật vật không chịu nổi bóng người lảo đảo nghiêng ngã xuất hiện. Đó chính là Trần Trung Hiền, thời khắc này hắn thê thảm đến mức tận cùng, một thân áo mãng bào đều hóa thành căn căn vải khoát lên thân lên. Hắn đầu tóc còn đang thiêu đốt, một thân máu me đầm đìa, đen như mực, thời khắc này hắn uể oải bất kham. Một thân cảnh giới theo thần dương tam trọng một đường rơi vào thần tuyền cửu trọng. Hạt châu kia không cánh mà bay. Rất hiển nhiên hắn mới vừa là tự bạo bản mệnh linh khí. Mới thoát ra sinh thiên. Vương Đông, ta muốn cho ngươi hối hận đi tới thế giới này tiến lên. Trần Trung Hiền mất tiếng nói. Hắn ánh mắt như xà. Một cái song đầu tọa mãng xà xuất hiện. Hướng Vương Đông bơi mà đến, há mồm liền nuốt, mặc dục, Vương Đông kinh hô một tiếng, hồng mông thụ sớm đã xuất hiện đưa hắn hộ tống đứng lên. Khá lắm thay dám chết bầm, kỳ thực ở Ân Trung Hiền xuất thủ một sát na kia, Mặc Dục sớm đã lên đường. Bên người nàng cuốn đen như mực bão táp, cầm trong tay một thanh đen như mực bảo kiếm, nhẹ nhàng run lên, kiếm quang nhuộm đẫm cả thế giới. Vương Đông chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên đen không được thấy ngũ chỉ. Chờ hắc ám tán đi, thời gian Mặc Dục đã tán đi thủ đoạn. Làm phong mà đứng, răng trắng đôi mắt sáng, phiêu phiêu mênh mông, tuyệt đại thướt tha, ở trước người của nàng. Song đầu tọa mãng xà từ trung gian bị xa nhau, theo cái này đạo khe rãnh nhìn sang, Trần Trung Hiền mi tâm một đạo vết máu theo kéo dài xuống phía dưới. Mãi cho đến giữa hai chân, phong phất một cái, hai mảnh thi thể mang theo một vầng tử hạ thủy liền rơi vào trong trần ai. Nhất tôn thần dương thất trọng siêu cấp cao thủ, hoàng cung đại nội nhân vật thực quyền, cứ như vậy lật thuyền trong mương, biệt khuất chết ở chỗ này. Cái này hai thiên thú giới sơn bên trong gió nổi mây vần, không ngừng có ánh sáng trụ bạo nổ phát, sông hơn 1000 trượng cao khoảng không, khuếch tán diệu nhãn quang mang, dẫn tới vô số cao thủ dồn dập đến, mà Vương Đông ở Mặc Dục dẫn dắt bên dưới một đường thâm nhập thú giới sơn. Đến bây giờ đã thâm nhập 8 vạn dặm, mà cái này một mảnh phạm vi rất có thể chính là Chân Vũ kiếm xuất thế địa phương. Bởi vì Vương Đông trên MU bàn tay văn diệu chính đang chiếu lấp lánh, mà sơn giã trong lúc đó xuất hiện cao thủ càng ngày càng nhiều. Có rất nhiều thần tuyền thậm chí thần dương cường giả trên không trung cao lai cao khứ. Đương nhiên càng nhiều hơn vẫn là yêu tu. Dù sao cái này thú giới sơn là yêu tộc địa bàn. Cái này sáng sớm trên Vương Đông ăn một nửa nghiêu, đang theo Mặc Dục cùng nhau đi bộ đây. Không nghĩ tới đã thấy đến người quen. Mười mấy giữ lại xích sắc lông mi thần tuyền cao thủ ở sơn lâm bên trong thúc ngựa chạy như điên. Đương nhiên đó là trước đây bị Vương Đông cày hố qua xích mi phỉ. Là ngươi, triều đình tay sai, không có chứng thái giám chết bầm. Nguyên bản cái kia xích mi thủ lĩnh lông mi đều vặn. Vừa nhìn thấy Vương Đông liền nổi trận lôi đình. Bất quá hắn nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì nay thiên người làm chủ cũng không phải là hắn. Vương huynh đệ, Vương Đông sững sờ. Đã thấy cái kia xích mi đầu lĩnh trong tay còn mang theo hai người. Bị phong bế đan điền giống như chó chết. Đương nhiên đó là Liệp Sát Long Giác Tích hai người. Cái kia khôi ngô thanh niên chứng kiến Vương Đông, theo bản năng hô, cái này thật đúng là thiên nhai gì chỗ bất tương phùng a. Ở chỗ này lại gặp được, Vương Đông thấy buồn cười, cũng không có gánh yêu hoặc sợ. Đại vương, chính là hắn, chính là người nam kia đấy. Thẳng tắp thiếu nữ chứng kiến Vương Đông về sau vui mừng hớn hở. Điên một dạng giãy giụa, huyền vũ ấn ký đang ở hắn thân lên. Các ngươi tìm chính là hắn a? Cái gì? Cái kia vị thần tuyền tột cùng xích mi đại đầu lĩnh vừa nghe cảm thấy ngoài ý muốn. Tức thì nghiêm nghị nói, tiểu tử, vươn tay trái của ngươi tới. Ngươi làm cho duỗi liền duỗi, cho là mình là coi bói sao? Vương Đông đem tay vác tại sau lưng, giễu cợt nói, tìm đường chết. Cái kia đại đầu lĩnh tức giận đã sinh, bên người hơn 10 vị thần tuyền cao thủ xoa tay, liền muốn đi tới đem Vương Đông xé nát. Nhiều huyền vũ ấn ký, tiểu Đông Đông, người thực sự là dũng khí dũng cảm a. Một hồi lẽ nào sẽ không sợ bị đánh chết sao? Mặc Dục thúy xanh xanh nói ra, các ngươi đánh đi, ta theo hắn không phải một phe. Vương Đông mặt tối sầm, tiếng nói tức thì đề cao 8 độ. Lão bà, ngươi đừng chạy à, nhân gia đại vương là sẽ không bỏ qua chúng ta. Tới tới tới, cùng nhau làm số khổ uyên ương đi. Ai là của ngươi lão bà? Mặc Dục khẽ gắt một tiếng, lộ ra hàm răng sắc bén tới. Cô nãi nãi hiện tại rất khó chịu, cẩn thận đem ngươi chấm tương ăn. Nàng hai tay khẽ vồ cố gắng hết sức hung ác. Đáng tiếc nàng dáng dấp là ở quá đẹp đẽ, Làm như vậy chẳng những không được hung thần ác sát, ngược lại khả ái dị thường. Tự liền những thứ kia một thân khối cơ bắp xích mi phỉ con mắt đều thẳng. Đang ở Mặc Dục thẹn quá thành giận muốn nổi đóa thời điểm. Trăm dặm ra ngoài một tòa vạn trượng thanh sơn bỗng nhiên tan vỡ. Không phải cái kia chủng tứ phân ngũ liệt, loạn thạch xuyên trống không vỡ nát, mà là toàn bộ hướng phía dưới chút xuống phía dưới. Giống như bị nước chảy cuốn đi cát điêu. Ngay sau đó đại địa bắt đầu run run có ù ù tiếng. Lấy tòa kia sơn làm trung tâm phương viên vạn trượng bỗng nhiên chỉnh thể lõm xuống. Lộ ra một cái to lớn hố trời. Đáy hố toát ra tường quang thụy ải tới bị xua tan sương mù dày đặc. Nhất đầu huyền vũ hư ảnh xuất hiện. Đầu rồng quy lưng đuôi rắn. Đầy đủ ngàn mẫu phương viên. Dùng đùi đắc ý. Phát sinh như rồng giống như tiếng hô. Rộng lớn đại khí. Huyền vũ hư ảnh chính phía dưới, một thanh kiếm tà tà cắm ở mặt đất lên, bị một tầng mịn trận văn bao phủ nhìn không rõ lắm. Nhưng phù văn đan vào ánh sáng thiên thu, thần thánh trong suốt, làm cho to lớn chấn động lay động. Chân vũ kiếm, xuất thế, Vương Đông thần sắc hừng hực, hắn tay trái lưng tỏa hào quang rực rỡ, huyền vũ bơi dường như muốn phá thể mà ra. Đầu nhập cái kia kiếm chung một dạng, hắn bất đắc dĩ mượn hồng mông thụ mới đưa áp chế ở. Nguyên bản kiếm bạt nỗ trương song phương nhân mã bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Đồng thời hướng hố trời kia tiến lên, muốn trước tiên phải đem cái kia chân vũ kiếm nắm trong tay. Có thể có sinh linh mạnh mẽ lại phóng qua bọn họ. Phương Bắc yên vụ cuồn cuộn. Theo sơn giã bên trong thoát ra một cái toàn thân chạm rõ ràng đại xa. Thân thể lắc một cái liền đem vài tòa sơn lĩnh trực tiếp tê liệt. Nó chiều dài nghìn trượng mọc long trảo. Đây là sắp sửa hóa giao thành công giao xa. Từng vòng thần dương khuếch tán. Chiến lực thao thiên. Chẳng qua vẫn còn có người xông vào giao xa trước mặt. Đó là một cái trắng lóa cá sấu. Chỉ vào một viên đại ấn làm trước xuất hiện, hắn là cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, tứ chảo mở ra liền đánh xuống phía dưới, có thể sau một khắc máu văng tung tóe, cái kia huyền vũ hư ảnh nở rộ một luồng ánh sáng trong suốt. Đó là nó một con chảo chỉ, khinh phiêu phiêu liền mở ra cái kia một viên đại ấn, tiếp lấy mở ra đại ngạc cá đầu cùng thân thể. Nhất tôn thần dương tam trọng đại yêu, những ngày qua nhất phương bá chủ, cứ như vậy thê thê thảm thảm chết đi, trang diện chấn nhiếp nhân tâm, mới vừa chạy đến yêu tộc cường giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn chằm chằm cái kia chân vũ kiếm lộ ra tham lam thần sắc, rồi lại kiêng kỵ cái kia bảo vệ chân vũ kiếm huyền vũ đại trận. Vương Đông bọn họ cũng dọa cho giật mình. Ở hố trời bên ngoài ngừng cước bộ, kinh nghi bất định quan sát đến, ai cũng không dám động thủ trước, từng đạo cầu vồng khắp nơi hoặc là phấp phới qua sơn giá, hoặc là cắt thương khung, càng ngày càng nhiều cao thủ chạy tới, có cao lớn ngàn trượng đại hùng từ xa chỗ cất bước tới rồi. Một bước chính là một dãy núi, khí tức hùng tráng, yêu khí sông thiên. Còn có màu đỏ chim to dương cánh bay lượn, vừa rơi xuống đất hóa thành một cái kiều mị nữ tử. Mặc màu đỏ vũ y, thân thể mềm mại đều bao phủ ở nhảy động hòa diễm bên trong. Còn có hai đuôi hồ ly đạp sóng mà đến, tư thế yêu nhã, mi tâm sinh trưởng thụ nhãn, tản mát ra sáng tỏ rồi lại băng hàn quang mang, từng viên nắng gắt nở rộ. Ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu thì có mấy chục tôn thần dương hậu kỳ đại yêu chạy tới. Còn thần tuyền cảnh giới liền càng nhiều. Chỉ là không dám tới gần. Rất xa ngay trước mắt. Rốt cục cũng có nhân tộc cao thủ chạy tới. Đó là một cái xương cốt cao lớn lão nhân. Một thân thi khí cuốn tới cuốn lui. Tựa hồ không phải người sống. Nhìn cái kia chân vũ kiếm thần sắc hừng hực. Giống, xa chỗ hư không có sư hổ tiếng gầm. Mọi người ngẩng đầu liền chứng kiến một chiếc phi liễn chính cuồng phong mà đến. Có cửu đầu thần tuyền cấp bậc mãnh thú kéo xe huyết khí ầm vang che khuất bầu trời. Cái kia phi liễn bao phủ ở thần quang bên trong, phía trên tứ bình bát ổn nằm nhất đầu vàng chói mãnh hổ. Một bộ da lông nhu thuận thủy nhuận, dường như thượng đẳng nhất tơ lụa. Hắn đang ở uống rượu, mà chén rượu kia rõ ràng là một viên bị đánh trà sáng trơn nhân tộc nữ tu xương sọ. Xương cốt xinh đẹp như ngọc, rượu đỏ thẫm như máu. Cái kia hổ yêu lệ khí rất trọng, một cái móng vuốt trên có một con sao động huyền vũ ấn ký. Mà khống chế càng xe người là một cả người sắt thép chiến giáp. Túc sát khí rất nồng đậm người đàn ông trung niên, nhất đầu đen nhánh trường phát lóe lên sáng quắc hỏa diễm. Đứng ở nơi đó cùng to như cột điện, là Sơn Trạch Hổ Vương con nối dòng. Hắn dĩ nhiên sở hữu huyền vũ ấn ký. Lẽ nào Chân Vũ Kiếm muốn thuộc về hắn sao? Có yêu trung bá chủ nhận ra cái kia hổ yêu thân phận, không khỏi kinh hãi, còn có người mặt sắc ngưng trọng. Nhìn chằm chằm cái kia áo giáp đại hán, cái kia lái xe, chắc là hổ vương tọa hạ đệ nhất chiến tướng đi. Thần dương cửu trọng đại cao thủ, uy áp nhất đại, cường giả càng ngày càng nhiều. Rất nhanh quả thứ ba huyền vũ ấn ký cũng hiện thân. Nó thuộc về nhất tôn yêu tộc thanh niên cường giả. Đó là một cái lạc sinh cánh chim tuấn mỹ thanh niên. Một thân tuyết bạch trường bào. Xích đôi chân mà đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?